Seven9 hệ thống dị giới du, chương 185, đi đến địa ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau tại sân huấn luyện lúc này chỉ có hai người Lâm Tiêu và Anna. Người gọi ta ra đây làm gì? Anna lạnh nhạt hỏi, sáng nay khi nàng vừa đi ra cửa thì được Sen đến thông báo rằng Lâm Tiêu muốn gặp nàng để bàn chuyện quan trọng. Nàng suy nghĩ một lát rồi quyết định đi gặp Lâm Tiêu. Hôm nay ta hẹn con ra đây chính là muốn con hãy học cách sử dụng sức mạnh của ta. Chấm, Lâm Tiêu nhìn Anna cười nói, trận chiến sắp tới vô cùng quan trọng nên hắn không muốn bất cứ ai có chuyện gì. Cho nên hắn muốn Anna có thể chấp nhận sức mạnh của hắn. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh của ngươi, ta chỉ cần dựa vào năng lực của bản thân ta là đã đủ rồi. Anna hừ lạnh nói, nếu con muốn dựa vào sức mạnh của thần tộc thì trừ phi là con mạnh hơn Eliza, nếu không thì con chả bao giờ có thể sống sót được trong chiến trận đâu. Lâm Tiêu thở dài nói, nghe vậy thì Anna lập tức im lặng, mặc dù nàng khá tự tin vào sức mạnh của mình nhưng mà không có nghĩa là nàng mù quáng. Nàng vẫn biết đối với Eliza và các cao thủ thần tộc khác thì nàng vẫn chỉ là một kẻ yếu mà thôi. Cho nên ta muốn con hãy sử dụng sức mạnh của ta đi. Lâm Tiêu nói, ta, Anna khó khăn nói, Lâm Tiêu nhìn thấy Anna đã hơi dao động thì vô cùng mừng rỡ. Hắn tiếp tục nói, con cũng thấy rồi đó. Chị của con Lucy chỉ kế thừa một phần kiếm pháp và diều pháp của ta thôi nhưng mà có thể trở thành đệ nhất cao thủ ở tinh linh đại lục. Trong khi đó con có thể kế thừa toàn bộ sức mạnh của ta. Chấm, ta sẽ cân nhắc, Anna gằng từng chữ nói sau đó xoay người rời đi. Lâm Tiêu nhìn theo hướng của Anna cười cười. Sau đó hắn đi tìm Lucy và Lotus để giúp đỡ các nàng việc tu luyện. Sau đó hắn lại đi đến chỗ của Nami các nàng để bàn về việc chuẩn bị cho cuộc chiến. Ngày hôm sau, tại trên đỉnh của sinh mệnh thụ hôm nay tập hợp rất nhiều người. Những người này chính là Lâm Tiêu và Nami các nàng. Lúc này hắn đang chào tạm biệt với các nàng. Có lẽ ta sẽ trở về khi cuộc chiến xảy ra. Cho nên ta muốn các ngươi hãy cố gắng cầm cự cho đến khi ta trở về. Lâm Tiêu hướng về các nàng nói. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ chờ ngươi trở về. Nami hướng về hắn cười nói. Sau đó hắn cùng với Sen và Aquila đi về một bên. Lâm Tiêu đưa tay lên trước mặt sau đó hô lên, cổng địa ngục, mở, đinh, một cánh cổng khổng lồ màu đen xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu đám người. Trên thành cửa có những hoa văn vô cùng kỳ dị, giữa hai cánh cửa chúng là đầu lâu của một loài ác ma nào đó. Lạch cạch, cánh cửa dần mở ra, Lâm Tiêu nhìn thấy bên trong chính là một luồng khí xoáy màu đỏ. Thậm chí thỉnh thoảng hắn có thể nghe được những tiếng giống từ bên trong phát ra. Chúng ta đi thôi, Lâm Tiêu nói, sau đó hắn nắm chặt lấy tay của Sen và Aquila rồi nhảy vào trong. Lạch cạch, sau khi cả ba vào trong thì cánh cửa chậm rãi đóng lại sau đó biến mất. Đây là địa ngục sao? Lâm Tiêu hít một hơi sau đó nói ra, lúc này hắn đang đứng trên một đỉnh núi và nhìn xuống phía dưới. Bên dưới khắp nơi là ác ma đi lại và liên tục cắn xé lẫn nhau, hình dạng của những ác ma ở nơi này đều nhiều loại vô cùng. Có loại hai đầu toàn thân gai góc. Có loại chỉ có một con mắt khổng lồ bay lơ lửng, thậm chí có loại to lớn hơn ngọn núi mà hắn đang đứng. Ở đây địa hình thì khắp nơi không hề có một ngọn cây và nguồn nước. Chỉ có những ngọn núi lửa và những dòng sông nham thạch mà thôi. Còn bầu trời thì toàn một màu đỏ, thỉnh thoảng có một số con vật khổng lồ bay qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, để ta thử xem thực lực của bọn ác ma ở đây như thế nào. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn rút ra thần long kiếm. Mục tiêu hắn lựa chọn chính là một con ác ma khổng lồ trông giống như một con bọ cạp cách hắn một dãy núi. Talon Strike, hắn nắm chặt thanh kiếm sau đó chém ngang. Làn sóng năng lượng màu đen xuất hiện sau đó dần co lại thành một lưỡi dao rồi lao về hướng con ác ma đó. Xoẹt, hống, lưỡi dao chém một vết vô cùng sâu lên cơ thể con ác ma đó. Điều này khiến Lâm Tiêu khá kinh ngạc, đòn vừa rồi hắn chắc chắn đã tung hết sức nên hắn dự đoán chiêu đó có thể chẻ đôi con quái vật đó. Nhưng mà chỉ gây nên một vết thương sâu mà thôi, thậm chí nó còn không chết. Lúc này con ác ma đó nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiêu đám người. Hống, nó giống lên một tiếng đầy giận dữ sau đó lao nhanh về phía Lâm Tiêu. Với hình thể to lớn nên khi nó di chuyển đã gây nên hàng loạt cơn chất động. Lâm Tiêu thu lại thần long kiếm sau đó lấy ra một khẩu súng màu trắng. Death Sentinel, mắt trái của Lâm Tiêu lập tức hiện lên một vòng ngắm. Lập tức hắn nhìn thấy được phía mắt trái của con quái vật đó có một chấm đỏ. Hắn giơ súng lên ngắm về hướng đó. Đoàng, một viên đạn từ trong họng súng phát ra. Phụt, viên đạn rơi vào mắt trái của con quái vật khiến cho nó lập tức ngã xuống đất. Bỗng nhiên lúc này âm thanh hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1, nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Nghe vậy Lâm Tiêu hơi ngẩn ra, hắn không quan tâm đến kinh nghiệm mà thứ hắn quan tâm là đẳng cấp của con ác ma đó và món đồ nhận được. Còn quái đó mới chỉ là sơ cấp, vậy siêu cấp ác ma sẽ như thế nào? Hệ thống, tinh huyết ác ma này có thể thức tỉnh cho Sen không? Hắn hướng về hệ thống hỏi, trước kia Sen cũng đã từng nói với hắn những thứ như thế. Không thể, muốn thức tỉnh cho anh hùng Sen cần tinh huyết của một ác ma siêu cấp giống cái còn anh hùng Aquila cần nhãn cầu của siêu cấp ác ma hệ siêu nhiên. Hệ thống trả lời, vậy là phải đi một thời gian dài rồi. Lâm Tiêu thở dài, sau đó hắn hướng về Sen và Aquila phía sau nói. Sen, Aquila, bây giờ lập tức nâng lên cảnh giác lên mức cao nhất. Những con ác ma ở đây không hề yếu như những kẻ chúng ta đã từng chiến đấu đâu. Vâng thưa chủ nhân, cả hai đồng thanh nói. Bây giờ, ít sâu tam, Lâm Tiêu tay trái cầm hàn băng rìu tay phải cầm ngân tinh kích cười nói. Yê hà, hắn hê lên một tiếng sau đó dẫn đầu nhảy xuống phía dưới. Nghe được âm thanh của Lâm Tiêu khiến chi những con ác ma phía dưới chú ý, đầu tiên là bọn chúng kinh ngạc sau đó điện cuồn lao lên. Phanh, Lâm Tiêu đập mạnh hàn băng rìu xuống sườn núi khiến cho cả một khu vực phía dưới bị đóng băng. Những con ác ma lao lên đều bị trượt té do trơn. Từ sau lưng hắn Sen và Aquila lao lên, Merciless Storm, Soul Slayer, lập tức những con ác ma đó bị thương khắp người. Lâm Tiêu đưa tay về phía trước sau đó nắm lại, lập tức những tảng băng xung quanh co lại và trói những con ác ma đó lại. Hắn nhảy lên cao sau đó cầm hàn băng rìu bổ mạnh xuống. Severe Earthquake Strike, những tảng băng mang theo những con ác ma lập tức nổ tung. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1. Nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1, nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1. Nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1, nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Chúc mừng ký chủ giết được ác ma cấp 1, nhận được 457,890 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma sơ cấp X1. Âm thanh của hệ thống liên tục vang lên, Lâm Tiêu kiểm tra hệ thống thì thấy được kinh nghiệm của hắn đã liên tục tăng lên. Ở đây quả nhiên là thiên đường cày cuốc a, Lâm Tiêu mỉm cười nói. Sau đó hắn cùng với Sen và Aquila tiếp tục lao về phía của đám ác ma phía trước. Cách chương.